thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 312, giận ngất và khí phong, góc truyện audio.com, Diệp Lăng Nguyệt ngươi không nên đắc ý chuyện này, xa còn chưa kết thúc. Hồng phóng mắt hổ co rụt lại, có hào quang màu đỏ ngòm lóe lên mà qua từ trên người hắn, tản mát ra một loại hung ác bạo ngược khí tức. Hồng phóng cuộc đời, vẫn là lần đầu tiên ăn lớn như vậy thua thiệt hơn nữa còn là thua ở một cái tuổi tác và nữ nhi mình lớn bằng tiểu nha đầu trên tay, chuyện này, lại có thể nào khiến hồng phóng cam tâm. Có thể hồng phóng cuối cùng là thành danh đã lâu trưởng bối tuyệt đối không thể trước mặt mọi người động thủ, vừa may cái này lại tựa như thời điểm, làm ứng vũ cũng đi tới, hồng phóng phất một cái ống tay áo, nín đầy mình hỏa, nghênh ngang mà đi. Lăng Nguyệt, đây tuột cùng là chuyện gì xảy ra, thái tử biệt viện ngươi là thế nào phát hiện còn có con kia phượng hoàng chạy đi đâu? Làm ứng vũ gương mặt vụ thủy, làm tướng quân, đây hết thảy còn phải từ đầu nói lên. Lục hoàng tử cười vang đợi, đi tới. Cùng hắn cùng nhau còn có Yến Triệt trong tay ôm tiểu ô nha. Nguyên lai, Yến Triệt cùng quỷ môn một mực lục soát thái tử gã bị ổi đồng căn cứ chính xác theo chỉ tiếc thái tử rất giảo hoạt, vẫn không có tìm ra hắn biệt viện bầy đủ hạ lạc. Vừa may lúc này, lại cô lại phát hiện Yểu Tần cùng xin đợi người mưu đồ bí mật. Diệp Lăng Nguyệt lúc này liền đoán được hồng phóng đám người rất có thể muốn cùng Yểu Tần, vu hãm nàng. Vì vậy nàng liền tương kế tựu kế cùng lúc đem nam đồng ăn mặc lục hoàng tử lúc còn tấm bé dáng dấp về phương diện khác tại Yểu Tần vu xưng nàng là yêu vật trước khiến tiểu ô nha thật to lộ một lần khuôn mặt. Làm là trên đại lục cây còn lại quả to huyễn ảnh phượng hoàng tiểu ô nha bản lãnh khác không lớn, duy chỉ có biến hình thành bắt trước bản lĩnh là nhất đẳng một. Nó huyễn hóa thành thần điểu phượng hoàng quả nhiên khiến hồng phóng cùng Yểu Tần trận cước đại loạn, Yểu Tần lại vừa vặn dùng bản thân bán cho hồng phóng viên kia phi hành đan, nhất cá bất lưu thần liền cho ngã chết. Lại chuyện kế tiếp Lam tướng quân ngươi cũng đều thấy. Hồng thái tử lần này là chạy trời không khỏi nắng, thua thiệt môn chủ thần cơ diệu toán. Yến Triệt cũng là từ trong thâm tâm đất đối với Diệp Lăng Nguyệt cảm thấy kính nể. Diệp Lăng Nguyệt ôm chặt trong ngực nam đồng, phủ đầu của hắn, chỉ có đem hồng thái tử loại này ác nhân, chảm thảo trừ căn, mới có thể thay nam đồng cùng mẹ ruột của hắn cùng với vô số thụ hại đám trẻ con báo thù. Yến Triệt người đem những thái tử đó trong biệt viện hài đồng, đều đưa về nhà đi, nếu như tìm không được phụ mẫu, liền nhất định lấy quỷ môn danh nghĩa thu dưỡng. Diệp Lăng Nguyệt nói rằng, ta còn có chút sự tình, phải chút vào cung một chuyến. Là quý phi sáng sớm đứng lên, cảm thấy thân thể thư sướng rất nhiều. Quý phi nương nương, người hôm nay khí sắc không tệ. Bên cạnh cung nữ nịnh nọt nói, đó cũng không phải là, vừa nghĩ tới Lam phủ cái kia tiểu tiện nhân biết bị đương thành yêu vật đốt chết tươi, bản cung liền tâm tình sung sướng. Là quý phi khó nén sắc mặt vui mừng, một mạng đổi một mạng, Diệp Lăng Nguyệt, ngươi độc hại bản cung hai tử, bản cung sẽ ngươi và Lam phủ cùng nhau chôn cùng. Quý phi nương nương, cửu phương sĩ ngay cả bơi lội từ ngoài cung chạy vào, đi tới là quý phi trước mặt lúc dưới chân một trộn té ngã gục. Thế nào, Diệp Lăng Nguyệt yêu vật kia bị chết cháy không có? Là quý phi chỉ thấy cừu, góc truyện audio.com, phương sĩ, vội vàng truy vấn, nàng hôm nay sáng sớm, để cừu phương sĩ đi Lam phủ bên ngoài nhìn chằm chằm, chỉ cần Diệp Lăng Nguyệt một chuyện phát, sẽ thông chi nàng. Nàng nhất định sẽ trang phục lộng lẫy, nhìn Diệp Lăng Nguyệt cầm yêu vật bị đốt chết dáng dấp. Quý phi nương nương, Diệp Lăng Nguyệt nàng không có việc gì, có chuyện là thái tử điện hạ hắn bị hạ đế cho phế, hạ đế còn sai người đưa hắn vào thiên lao. Cửu phương sĩ hứng thú hừng hực chờ nhìn Diệp Lăng Nguyệt nhận lấy cái chết vậy mà mới vừa đến, chỉ thấy bầu trời đập kế tiếp vật nặng. Nhìn kỹ cửu phương sĩ kém chút không có bị hù chết. Nguyên lai từ không trung ngã xuống, là Yểu Tần. Tiếp theo, cửu phương sĩ chỉ thấy Diệp Lăng Nguyệt cùng hạ đế cùng với liên can ngự lâm quân nhảy vào thái tử biệt viện. Về sau nữa chợt nghe nói thái tử bị đánh vào thiên lao, hạ đế trước mặt mọi người phế thái tử tin tức. Cửu phương sĩ thế nhưng đem cơ hội trở mình đều đặt ở thái tử trên người, thái tử nếu như suy sụp, hắn cũng vĩnh viễn không ngày vươn mình. Cửu phương sĩ nghĩ tới nghĩ lui, hôm nay cũng chỉ có Lạc Quý Phi một người có thể lần thái tử, liền tâm hỏa liệu liệu đến bẩm báo Lạc Quý Phi. Thái tử bị phế, thái bảo người đâu? Lạc Quý Phi còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, thái bảo đại nhân hắn. Hắn cũng bị hoàng thượng lột bỏ chức quan, phạt bổng 6 tháng. Cửu phương sĩ thanh âm càng ngày càng nhỏ. Quý phi nương nương, ngài nhanh muốn tìm cách mau cứu thái tử điện hạ. Quý phi nương nương, người đâu, quý phi đã bất tỉnh. Cửu phương sĩ còn chưa nói hết là quý phi hỏa công tâm, thân thể lắc lắc té trên mặt đất trong cung tức khắc liền loạn thành nhất đoàn. Hồng phóng mang theo một bụng cơn tức trở lại hầu phủ. Phụ thân, cái kia Diệp Lăng Nguyệt bị bắt không có. Hồng Ngọc ánh sáng sớm chợt nghe mẫu thân nói, phụ thân bị hạ đế truyền đòi đi qua, bảo là muốn đi thu thập Lam phủ yêu nữ kia. Đi đem Ngọc Lang kêu đến. Hồng Phóng không có để ý Hồng Ngọc Oánh, phất tay một cái, để cho nàng đem Hồng Ngọc Lang kêu đến. Giờ này, Hồng Ngọc Lang còn không có với đây, bị Hồng Ngọc Oánh kéo ra ngoài phía sau, hắn còn buồn ngủ đợi. Phụ thân, người tên là Hài Nhi đến. Hồng Ngọc Lang hàm hồ hỏi một câu, vậy mà lời còn chưa nói hết, Hồng Phóng một bạt tai tát đi qua. Bộp một tiếng, toàn bộ đại sảnh đều vang trở lại tràng pháo tay. Lão gia, ngươi điên không được, ngươi tại sao đánh Ngọc Lang? Chư Cát Nhu sợ đến hoa dung thất sắc, một bà bảo vệ Hồng Ngọc Lang, trừng mắt Hồng Phóng. Phụ thân, ngươi đánh ta. Hồng Ngọc Lang cũng bị đánh cho choáng váng, hắn lớn như vậy, Hồng Phóng còn không có đánh qua hắn. Hồng Ngọc Oánh ở một bên sợ đến sắc mặt trắng bệch, mẹ con ba người, đều ngốc. Ta hỏi ngươi, thái tử tại trong biệt viện, tư nhân thiết nhà tù, giam giữ nam đồng, tùy ý dâm loạn chuyện, ngươi cũng biết tình. Hồng Phóng luôn luôn tự xưng là quá cao, hắn và Liễu Thanh cấu kết phía sau tự cho là lợi dụng Sa Môn nắm giữ Hạ Đô trong tất cả bí mật. Nào biết thẳng đến chuyện xảy ra, hắn mới biết được bản thân dốc lòng chỉ đạo nhiều năm thái tử, lại là một mặt người giả thú gì đó. Thái tử, dâm loạn nam đồng. Chư Cát Nhu hai mẹ con hai mặt nhìn nhau đợi. Ngọc Lang, người nói mạo a, thái tử điện hạ hắn thật sự có mê. Chư Cát Nhu sợ, nhìn không ra thái tử lại là người như vậy, nàng thiếu chút nữa liền đem nữ. Góc truyện audio.com, Nhi Hồng Ngọc Oánh gả cho nàng. Hồng Ngọc Oánh cũng là một trận buồn nôn, hung hăng trừng mắt Hồng Ngọc Lang, trọng yếu như vậy sự tình, Hồng Ngọc Lang thân là thân nhân của nàng, cư nhiên không có nói cho nàng biết. Hồng Ngọc Lang đến một bước này, cũng biết sự tình không che giấu được. Đã đem hắn mấy năm nay, là lấy lòng thái tử, vì hắn lén lút lướt đến nam đồng chuyện, tất cả đều thản đi ra uổng. Hồ đồ, Ngọc Lang, ngươi thật sự là quá hồ đồ. Ta hỏi ngươi, ngươi có hay không cùng thái tử cùng nhau? Hồng Phóng ép hỏi đợi, hắn sợ nhất chính là Hồng Ngọc Lang cùng thái tử cũng có vi phạm luân thường việc. Phụ thân, không có, Hài Nhi chỉ là bang thái tử phụ trách bắt người, những chuyện khác Hài Nhi cũng không đụng tới. Hồng Ngọc Lang thề thốt phủ nhận, Hồng Phóng thở phào một cái, chỉ cần con trai của mình không có cùng thái tử thông đồng làm bậy, sự tình liền còn chưa tới khó khăn nhất tình trạng. Lão gia, vậy phải làm sao bây giờ, thái tử bị phế, ngươi lại bị cách chức, chúng ta đây nhiều năm khổ tâm chẳng phải là uổng phí. Chư Cát Nhu cũng không nghĩ tới, bất quá là một đêm trước khi, nguyên bản đối với Hồng Phóng thật tốt cục diện liền hoàn toàn bị xoay. Cách chương.